Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 277 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ không thể không nói, thiên xà thủy tổ khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thân thể to lớn như vậy, quả thực quá mức kinh người. Tuy rằng chỉ là một lớp da được lột xuống thôi, nhưng vẫn khiến cho người ta phải lạnh lẽo tới tận xương thủy. Toàn thân của nó có màu trắng, trong suốt, mỗi một chiếc vảy đều dài tận mấy thước, như là thần được dùng thần kim trắng nõn luyện chế mà thành. Lóe ra ánh sáng kim loại, lạnh như băng, lộ ra uy thế, giống như có thể đập vỡ cả trời đất. Tiểu Tùng dường như có chút ngây người, nó đứng thẳng lên so với độ cao, lại phát hiện ra mình chỉ bằng cái cổ của thiên xà, vô cùng nhụt chí, đồng thời cũng rất sợ hãi, nhanh chóng túm lấy vạt áo của Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói gì, thủy tổ của nhất mạch yêu thần thượng cổ này đúng thật là danh bất hư truyền. Lớp da bị lột ra sau bao nhiêu năm lại còn bị phong ấn, nhưng vẫn còn tỏa ra khí tức như vậy. Tất nhiên đã từng có một thời kỳ vô địch thiên hạ rồi. Con đường này không phải là quá dài. Không lâu sau đó, bọn họ tiến vào trong đại sảnh đường xây bằng tinh thạch vạn năm không tan. Tòa động phủ này được sáng lập ra trong những năm tháng thượng cổ. Trong băng tinh có từng viên thần châu chiếu nơi đây thành một mảnh sáng lạng. Yêu khí cường đại đang lưu động khắp nơi đây. Bản thân của Diệp Phàm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đạo huynh tới thăm làm vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Bá dần mời bọn họ ngồi xuống. Bảo người dâng trà, tất cả đều dùng chén giả quang, phát ra ánh sáng lấp lánh. Sắc mặt của Diệp Phàm rất bình thản, trong lòng thầm cân nhắc, mê hoặc thật giả về mảng bác, rốt cuộc có liên quan cùng với thiên lần nhất tộc hay là không đây? Ba giật huynh không có việc gì, không nên tam bảo điện. Diệp mỗ tới đây là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thôi. Sau khi suy nghĩ tốt, hắn cất tiếng nói, Diệp huynh, người quá khách khí rồi. Có gì thì người cứ việc hỏi đi. Ba giật nói một câu vô cùng sảng khoái. Diệp Phàm nói, năm đó chuyện chín con rồng kéo quan tài đã chấn động khắp thiên hạ. Không biết các người đã tìm ra bối cảnh của những người biến mất kia, liệu có thể cho ta biết được một số chuyện hay không? Sắc mặt của ba giật biến đổi. Chuyện chín con rồng kéo quan tài là sự việc rất trọng đại. Năm đó đã gây ra một trong những chuyện vô cùng là gây sự chú ý. Năm đó làm cho người ta cảm thấy phong ba lớn bằng trời. Sau đó, Thái Sơn thiếu chút nữa đã hóa thành chiến trường, ngay cả những đại thần giả cũng đều có thể đi ra. Hắn ngâm nghĩ rồi nói, năm đó, các giáo đều có hành động, cũng không tra ra những người đó có bối cảnh gì, chỉ là trong cơ thể của một gia tộc được nghi là đang chảy dòng máu của yêu thần thượng cổ. Ồ, gia tộc nào vậy? Ba giật huynh có thể nói cụ thể một chút nữa được không? Diệp Phàm hỏi. Gia tộc đó hình như mang họ Bàng. Ta cũng không có ấn tượng quá sâu với việc này. Lúc ấy là cửu đệ của ta phụ trách điều tra những người kia. Bá giật nói. Hắn nhận ra Diệp Phàm rất quan tâm tới việc này, liền kể lại tỉ mỉ. Nói rằng trong số các đạo thống thượng cổ, yêu thần, thì vạn yêu cốc nằm đó có hành động nhanh nhất. Có người đi vào trong Bàng gia muốn tra xét, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì cả. Diệp Phàm gật gật đầu, thần thức của hắn cực kỳ cường đại. Có thể cảm giác được tinh thần của người này vẫn không có dao động. Nghĩa là hắn không nói dối, do đó liền từ biệt. Ồ, Diệp huynh vừa mới tới, sao lại phải đi rồi? Ta còn đang muốn hướng người thỉnh giáo đây. Ba giật giữ lại ngay. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lát, cũng không lập tức rời đi. Hắn muốn xâm nhập hiểu biết một chút về vạn yêu cốc. Những người này đều thuộc yêu thần tộc, hẳn là cũng có hiểu biết tương đối. Vẫn còn chưa biết Diệp huynh kế thừa đạo thống tượng cổ nào, rốt cuộc là đến từ đâu, có thể cho ta biết được không? Bá giật cất tiếng hỏi. Ta là một tán tu, tu luyện trên một ngọn núi không tên, tìm được một vài cổ pháp khắc trên vách đá, cũng không biết là đạo thống gì, gần đây mới đi ra ngoài thay đổi thôi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Đạo huynh có đại cơ duyên, có lẽ còn là đạo thống của thượng cổ thánh hoàng cũng nên. Bá giật sai người đưa lên chân hào bảo tử, mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Hắn cho biết thiên lần nhất tổng vẫn luôn luôn khổ tu, không xuất môn. Muốn sống qua thời đại mạt pháp, chờ đợi mạt pháp, chờ đợi khi nào linh khí trong thiên địa một lần nữa trở lại đầy đủ. Đối với chuyện bên ngoài thì rất ít khi tham dự, nhất là mấy năm này luôn phong bế sơn môn, không có người từng đi ra ngoài. Ta đã từng nghe nói, thiên lần nhất tộc xuất hiện một thiên yêu thể, chính là kỳ tài ngút trời, hẳn phải đang đi bên ngoài hay sao? Diệp Phàm mỉm cười. Đó là chuyện của vài năm trước rồi, hiện tại mới bị người ta đoán ra là thiên yêu thể mà thôi. Kỳ thần tại thời đại mạt pháp này, sinh ra loại thể chất này cũng thật sự là một loại bi ai. Bát Giật nhìn về phía Tiểu Tùng vài lần, nhìn thẳng vào cái chuông nhỏ treo trên cổ nó. Cái chuông này phát ra ánh sáng màu bạc, lấp lánh trong suốt, bên trong còn có một pho tượng Phật nhỏ bằng đá. Không biết đây là pháp khí gì, có thể cho ta mượn nhìn một cái được không? Tiểu Tùng lột xuống một đống hạt thông, đang ăn rất ngon lành. Nghe thấy như vậy, liền cởi xuống đưa ra. Bát Giật cầm nó trong tay, nhìn mấy lần rồi nói, đây là chất liệu gì? Tại sao lại nặng như vậy? Đạo huynh làm cách nào mà lấy được pháp khí này vậy? Đều là tìm được trong một ngọn núi không tên, nhìn thấy có vẻ tình xảo xinh đẹp, liền đưa cho tiểu tử kia nghịch thôi. Diệp Phàm nói, xem ra huynh đại quả nhiên có đại cơ duyên, nhất định cũng đã tu luyện được đại thần thông rồi. Bát Giật cũng nói tiếp, đâu có, trăm năm qua vẫn chỉ dậm chân tại hóa long bí cảnh, không biết khi nào mới có thể leo lên tới tiền thai trong truyền thuyết, có khát vọng mà không thể thành công. Diệp Phàm cảm thán. Khuôn mặt của Bá Dần có chút thay đổi, lại nói, có hy vọng tiến lên tiên thai, đạo huynh quả nhiên là người không tầm thường. Với tu vi lúc này của ngươi thì đã có thể so được với là một đại thần thông già rồi. Hay là chiến một trận năm đó tại Thái Sơn, người cũng có tham dự. Lúc đó thì quả thật là không có, ta vẫn còn đang khổ tu trong núi. Diệp Phàm lắc đầu. Ai trong một ngọn núi không tên mà cũng có một người mang ra đại thần thông như Diệp huynh, nghĩ đến nhận định là còn có những người khác, quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bá Giật cất tiếng thở dài. Ta chỉ là một tán tu hóa long, sao dám xưng là đại thần thông giả cơ chứ? Huynh đài có hy vọng tiến vào tiên thai, hoa lòng đại viên mãn cũng đủ để xưng là đại thần thông rồi. Bá Giật thở dài, rất là chờ mong. Rồi sau đó, hắn nói một chuyện muốn mời Diệp Phàm hỗ trợ, cho rằng đại thần thông giả như hắn thì nhất định có thể giúp đỡ được. Sau này tất sẽ có hậu tạ. Vậy sao? Không biết cần ta làm chuyện gì đây? Diệp Phàm lại hỏi. Bát Giật nói, đạo huynh nhất định đã từng nghe qua rồi. Từ xưa đến nay, tại quan ngoại này có một bảo bối dành chấn khắp cả trung thổ, có thể mọc lại da thịt trên xương, có hiệu quả kỳ diệu khởi tử hồi sinh. Người đang nói tới nhân sâm ư? Diệp Phàm kinh ngạc. Không sai, nhưng cũng không phải là nhân sâm bình thường, mà là nhân sâm thực chất đã có hình người, sớm đã thông linh, không biết bao nhiêu vạn năm trước, sắp sửa so đường với bất tử thần dược trong truyền thuyết thời thượng cổ rồi đó. Bá Giật lại cất tiếng nói. Đồng Bắc có ba thứ bảo bối, trong đó đứng đầu là nhân sâm. Từ xưa đến nay, những người đi ra quan ngoại để đảo nhân sâm cũng không biết có bao nhiêu người. Đó chính là cống phẩm mà các đời hoàng đế thích nhất. Ngày nay, mặc dù có rất nhiều người gieo trồng nhân sâm, nhanh thu hoạch, giống như đã trồng củ cải vậy đó, nhưng loại nhân sâm hoàng giá cực phẩm chân chính vẫn còn rất đắt, không dưới cái giá trăm vạn nguyên. Theo như lời Bá Giật nói, thì nhân sâm tự nhiên cũng không phải là những nhân sâm bình thường này. Hắn nói tới một gốc linh sâm chân chính, thậm chí có thể so đường với một nửa thần dược, so với dược vương 8-9 vạn năm thì còn muốn quý giá hơn nhiều. Nghe nói cây sâm già này là tổ sâm của cả Trường Bạch Sơn, cũng là tổ sâm của cả vùng Đông Bắc này. Mặc dù không thể dùng hợp với đạo, có thể phi thiền độn địa giống như bất tử thần dược, nhưng lại có khả năng mượn địa khí để di chuyển. Từ xưa đến nay, không có người nào có thể bắt được nó cả. Cả đời tộc của ta vẫn sống trong nguyên thủy lòng động tại Trường Bạch Sơn, đối với địa thế vùng quan ngoại này hiểu biết nhất. Gần đây đã thăm dò ra hướng đi của gốc tổ sâm kia. Có lẽ có thể bắt được gốc nửa thần dược từ thời thượng cổ sống tận bây giờ đây. Hắn muốn mời Diệp Phàm hỗ trợ, mượn dùng đại thần thông của hắn, cho biết nếu thành công, nhất định sẽ có tạ ơn rất hậu hĩnh, cho dù đưa cho hắn nửa gốc thì cũng được. Địa cầu cũng đã tiến vào thời đại mạt pháp, chẳng lẽ vẫn còn có thần dược như vậy hay sao? Diệp Phàm cười rồi nói. Bát Giật gật gật đầu, nói rằng bọn họ đã sớm muốn động thủ rồi, nhưng mà lại không có một đại thần thông giả nào để tương trợ. Sợ rằng một khi thất bại thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội bắt giữ gốc nửa thần dược kia. Bởi vì loại thông linh này là loại cơ trí nhất. Từ khi bộ tộc bọn họ thất bại một lần vào 2000 năm trước, mãi tới tận ngày hôm nay thì mới rất vất vả tìm được cơ hội nữa. Đám người Diệp Phàm tiến vào trong một vùng tràn ngập băng tuyết, đi tới một khu vực không người. Đây tuyệt đối là nơi mà phàm nhân không thể đi vào được, cực kỳ nguyên thủy. Nơi nơi đều là tụ linh cổ thụ, mọc vài ngàn năm. Người xem, đây là hố sâm, nó từng thường xuyên qua lại nơi đây, vẫn còn có mùi hương sót lại đây này. Bá Giật chỉ vào một chỗ. Trong khu rừng già không biết rộng cỡ nào này, bọn họ liên tục đi được mấy trăm dặm. Bá Giật liên tục tìm ra vài cái hố từ trong lớp tuyết động. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đây quả thật là hương khí của linh dược khó tìm trên đời, vượt qua cả dược vương. Chỉ riêng mùi thơm còn sót lại này đã thấm vào tận ruột gan. Tiểu Tung nhắm tít mắt lại, say mê hít hà, bước về phía trước, bỗng nhiên rơi tọt vào trong cái động sâm, lập tức tới mức là chạy loạn cả lên. Đạo huynh thấy sao? Có thể hợp tác được không? Bá Giật nói tiếp, tiếp tục mời hắn trợ giúp. Thôi được rồi. Diệp Phàm gật đầu. Chúng ta ở trong này bố trí một số pháp trận, chỉ là gốc tổ sâm này có thể dung hợp với địa mạch, đi lại như vào chỗ không người, khó có thể cố định được nó. Lần này có đạo hữu thì dễ dàng rồi. Bá Giật dẫn đám người Diệp Phàm đi tiếp 500 dặm về phía trước. Điều này làm cho Quách Chân mà líu cả lưỡi. Trường Bạch Sơn này còn xa mới rộng được như vậy. Thì ra nó được trận pháp thượng cổ vây quanh. Chỉ khi vào trong thì mới biết được nó rộng lớn tới mức nào. Nhưng mà đi tới nơi thì Bá Giật bỗng nhiên biến mất. Trong dãy núi tuyết trắng bờ mịt này chỉ còn lại đám người Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm nhảy lên một gốc cổ tùng, gọi Tiểu Tùng đang mải mê nghịch tuyết lại đây. Sau đó bảo Quách Chân đi bên cạnh, không nên tách ra nữa. Quách Chân vô cùng kinh ngạc nói, có mùi tổ sầm thơm ngát khiến người ta phải say mê, hẳn là đến gần địa phương mà nó thường lui tới. Ta nghe các tiền bối nói, loại sâm già có linh tính này thường lui tới những địa phương nguy hiểm nhất. Nếu không có thủ hộ thì cũng là tuyệt địa. Chẳng lẽ chúng ta có nhầm vào một cấm khu nào đó rồi sao? Diệp Phàm cất tiếng nói, đúng là cấm khu, tuy nhiên lại không có quan hệ gì với tổ sâm cả. Rốt cuộc thì Bá Giật cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ra tay đối với chúng ta. Vậy có thể phát giải được không? Quách Trần vẫn rất lo lắng, sợ xung đột với nhất mạch nguyên thủy lòng động yêu thần tộc, không ngờ rằng vẫn xảy ra. Địa phương này có sát trận thời thượng cổ, vây khốn thánh chủ một phương tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ngay cả những người đã tràm đạo mà chỉ hơi vô ý cũng có thể ôm hận mà chết. Diệp Phàm nói, đáng sợ như vậy sao? Quách Trần cảm thấy trên lưng phát lạnh. Không sao đâu. Diệp Phàm căn cứ vào yên tâm và bảo hắn yên tâm. Tới cảnh giới như hắn rồi, có nhiều khi cũng không cần phải so đo với những tù sĩ cảnh giới nhỏ nhỏ này. Nhưng mà nếu bị chúng chọc giận thì cũng tuyệt đối sẽ không đường tay. Bên ngoài nơi này hơn 10 dặm, trong đó một vùng rừng núi nguyên thủy, một đám người tập hợp cùng một chỗ, trên thân đều khoác lân y, hàn quang lóe ra, sát khí bộc lên tận trời. Làm như vậy có giá trị sao? Người kia có tù vi rất cường đại. Vạn nhân hắn ra được thì sẽ rất phiền toái. Một nam nhân trung niên tóc đen như thác nước, cất tiếng nói. Tứ ca, ngươi yên tâm đi, điều này rất đáng giá. Các người có thấy không, con sóc tím kia đeo cây chuông được dùng đại lang ngân tinh luyện chế thành, cùng chất liệu với binh khí của thủy tổ, là thứ trên đời khó tìm được. Bá Giật cười lạnh nói. Hắn cho rằng mình tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Diệp Phàm. Một khi tòa sát trận kia mở ra, ngay cả những đại thần thông giả thời thượng cổ cũng đều có thể giết chết. Vậy thì không cần nói tới những người thời này. Người tin chắc rằng hắn thật sự ở hóa lòng bí cảnh mà không phải là nhân vật đáng sợ hơn hay sao? Bá Viễn vẫn có chút lo lắng. Bá Dần gật đầu nói, ta dẫn hắn tiến vào bằng tình cùng chính là vì muốn thử tu vi của hắn. Trên đạo thần môn kia có bốn màu hiện lên, tuyệt đối là hóa lòng bí cảnh. Sát trận thượng cổ có thể dễ dàng tiêu diệt hắn thôi. Các người không cần quá lo lắng. Làm như vậy vẫn còn có chút liều lĩnh, vạn nhất xảy ra sai lệch gì đó, hậu quả khó mà lường được. Người còn lại cất tiếng nói. Các người có biết vì sao ta cố ý tàn nhẫn ra tay không? Bởi vì hắn là một người mà 20 mấy năm trước đã đi theo 9 con rồng kéo quan tài, sau đó lại kỳ tích mà trở về. Lúc này mới 20 mấy năm mà thôi. Năm đó hắn chỉ là một cái tên phàm nhân nhỏ nhỏ, nhưng hôm nay lại đạt tới cảnh giới bí cảnh tuyệt diệu này. Nếu là ta có thể sưu hồn hắn, biết được tất cả ngọn nguồn, tộc của chúng ta chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang. Bá Giật lạnh lùng nói tiếp, chỉ bằng một phàm nhân nhỏ bé như hắn lại có đại tạo hóa như vậy. Lần này hắn trở về chỉ vì hoàn thành sứ mệnh và thành toàn chúng ta mà thôi, chính là may áo cho người ta. Người tin chắc chắn rằng là hắn là người biến mất trên đỉnh Thái Sơn năm đó chứ? Đám người trong rừng tùng đều kinh ngạc tới cực điểm. Bát Giật gật đầu, nói tên của Diệp Phạm ra, sau đó sai người mang tư liệu điều tra năm đó tới. Hai người cùng đối chiếu, kết quả khiến cho mọi người đều ngây dại. Thật sự là một người mất tích năm đó ư? Một đám đại yêu trong lòng rung động, đây chính là đại sự nghịch thiên. Chín con rồng kéo quan tài mang một nhóm người tiến vào trong vòng trời, trở thành một mê hoặc, giải thích. Không ngờ lại được người này quay về, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì đây? Các người hiện tại nên minh bạch, những việc ta làm đều tuyệt đối có giá trị. Hắn là một thần tàng sống, chỉ 20 mấy năm mà thôi, nhưng lại tạo nên một đại thần thông giả. Chúng ta rút ra thần hồn của hắn, biết được bí mật, thành tựu của chúng ta sẽ trở nên không thể tưởng tượng được, hơn xa một tên phàm nhân nho nhỏ như hắn. Bát Giật lạnh lùng cười nói. Ở chỗ sâu trong vùng núi rừng nguyên thủy, Diệp Phàm vẫn rất trấn định, cũng không nóng lòng thoát vây, mang theo Quách Chân và Tiểu Tùng đi trong sát trận thượng cổ để tìm kiếm tung tích của tổ sâm. Dọc theo đường đi, bọn họ lại thấy thêm mấy hố sâm. Gốc tổ sâm tại Trường Bạch này có tinh khí rất dồi dào, linh tính 10 phần, có bản năng tránh nguy hiểm, tìm bình an. Nếu không thì cũng không thể trường tồn từ xưa tới nay được. Có chút phiền toái, nó có thể khống chế địa khí mà đi, chỉ cần không rời khỏi mặt đất, cho dù có lật tung cả Trường Bạch Sơn lên thì cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phạm nhíu mày nói. Quách Trần điếu lưỡi, thần đang ở bên trong sát trận thượng cổ, vậy mà Diệp Phạm vẫn không chút gấp gáp nào cả, lại còn đánh chủ ý với tổ sâm, quả thần khiến cho hắn vô cùng bội phục. Để ta thử xem thế nào. Diệp Phạm khẽ quát lên một tiếng, thi triển thần thật nguyên thiên cầu cấm, và tinh khí trong lòng đất lập tức trở nên sôi trào, khắp dãy núi đều rung động. Long Bạch đã chết tại Trường Bạch Sơn, bị hắn làm cho sống lại, nghe hắn ra lệnh xoay người trong lòng đất. Từng toàn núi tuyết trên mặt đất lay động, rất nhiều nơi phát sinh tuyết lở, âm âm gào thét đổ xuống, thành thế làm cho người ta phải kinh sợ. Diệp Phàm đứng trên mặt đất, đôi chân kết nối với lòng đất, hai mắt nhắm chặt, cảm ứng tất cả sinh cơ và sức sống trong lòng đất, tìm kiếm tổ sâm. Bỗng dưng hắn mở mắt ra, cảm ứng được một luồng sáng kinh người, ẩn chứa vô lượng tinh khí. Đó là một luồng thần quang bất tử, sắp so được với nửa gốc bất tử thần dược. Tổ sâm thật sự là nửa thần dược. Diệp Phàm mở mắt, dặn Quách Chân và Tiểu Tùng không nên lộn xộn, chờ trên mặt đất. Sau đó Diệp Phàm từ trên mặt đất đột nhiên biến mất. Nguyên thuật của hắn tăng tiến vùn vụt. Hiện nay chỉ kém một đường là có thể sánh được với Nguyên Thiền Sư ở trong địa mạch như chân long về với biển. Ở chỗ sâu trong địa mạch, luồng thần quang bất tử kia di chuyển quá nhanh. Ngay khoảnh khắc lòng khí chấn động thì nó đã trốn xa tận tít bên ngoài, biết trước hùng hiểm để trốn chạy. Gốc sâm già này đích thực có chút khó đối phó, muốn bắt được nó thì hơn phần nửa cần phải tốn tới mấy tháng đó. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, đây còn là do hắn, thân là Nguyên Thiên Sư mới có thể truy kích trong địa mạch, người thường thì căn bản không có nửa điểm hy vọng nào. Hắn một đường đuổi theo, dùng long khí làm vật dẫn, một đường tìm tung tích, muốn thăm dò phạm vi hoạt động của lão sâm này, chuẩn bị cho lần sau các nguyên trận bắt lấy nó. Bỗng nhiên trong địa mạch, hắn tìm thấy một khối sườn thú dài tận mấy thước, bề mặt có hắc khí, im in hình chìm chóc, chữ giống như là gà bới. Hắn liền dừng lại nghiêm túc đọc. Ý tứ đại khái của những chữ này là khi tinh khí trời đất khô cạn, địa mạch sẽ khô kiệt, mà tổ sâm đã thông linh, có thể sống trong tổ căn dưới lòng đất, sinh ra lòng khí, khiến cho phiến núi rừng địa mạch tại đây mãi mãi xanh tươi. Hy vọng các thánh giả đời sau hạ thủ lưu tình, đừng làm nó bị thương. Phía xa có ánh sáng lóe lên một cái, một luồng thần quang bất thủ xuất hiện thơm nước mũi, một góc nhân sâm cao bằng nửa người hiện ra, trên thần có luồng sáng đang điều chuyển. Diệp Phàm kinh ngạc, thiếu chút nữa tưởng lầm là có một tiểu lão đầu nào đó xuất hiện tại đây. Cây lão sâm này tự mình hiện thân, hình thể không khác người bình thường là bao, thậm chí còn có một số ngũ quan đờ mờ. Đó là một gốc nửa thần dược, sớm đã thông linh, dự cảm được rằng người trước mặt này có thể bắt được nó. Nó cũng có thể nắm cả địa mạch này vào tay, nên mới hiện ra cầu xin tha thứ. Bởi vì nó có bản năng tìm chỗ bình an, cảm thấy xuất hiện vào giờ phút này là thích hợp nhất. Nó vùng cánh tay lên, 20 chất lỏng 5 màu bay ra, đi về phía Diệp Phàm. Sau đó nó quỳ xuống, làm ra bộ dáng tuổi già sức yếu rất là đáng thương. Tuy rằng nó đã sớm thông linh, nhưng cũng giống như bất tử thần dược, nó không thể tu đạo tiến thêm một bước nữa. Diệp Phàm dùng một bình ngọc trắng trong suốt, đựng những giọt chất lỏng này, thở dài một hơi rồi nói, người không cần làm như thế, ta đã thấy những gì mà khối xương trắng này ghi lại, người cứ yên tâm rời đi thôi. Lão sầm phía xa cúi đầu, nhoáng lên một cái, biến mất vào chỗ sâu trong địa mạch, từ đó không thấy đâu nữa. Diệp Phàm nhìn kỹ những giọt chất lỏng này, nó có ánh sáng năm màu đang lưu chuyển, phát ra mùi thơm ngào ngạt, thấm tận xương tủy, đích thật là thần dịch. Hắn phỏng đoán, chỉ cần gốc lão sâm này thì có thể sánh được với một gốc bất tử thần dược rồi. Hắn ở trong địa mạch nhổ đi một vài trận kỳ. Đây là cấm chế do thiên đần tộc bày ra, là để cho sau này bắt giữ lão sâm mà dùng. Rất nhiều pháp khí đều là tài liệu thượng cổ. Một khi phá hư thì sau này sẽ rất khó tu bổ lại được. Cuối cùng, hắn lên trên mặt đất. Tiểu Tùng lập tức nhảy lên, khẩn trương nhìn hắn. Vừa rồi nó thực sự vì hắn mà lo lắng. Không việc gì, cổ trận nơi này còn không giết chết được ta đâu. Hiện tại chúng ta phải đi tìm bọn họ tính sổ thôi. Quách Trần nghe được câu này, cảm xúc rất mênh mông. Vì Diệp huynh này cũng thật là hùng mãnh. Cổ trận có thể giết cả vương giả đã trảm đạo mà cũng không làm gì được hắn. Đây là loại thần thông cỡ nào đây? Diệp Phàm cũng không có chút sơ suất nào cả. Loại sát trận thời thượng cổ này rất phức tạp và khó hiểu. Từng bước đều có sát khí. Nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ phải nuốt hận tại đây. Hắn một đường phá trận, rút ra tất cả pháp kỳ, hoàn toàn nhổ sạch đi. Hơn 10 dặm bên ngoài, Bá Giận lại cất tiếng nói. Vừa rồi tuyết lở, các ngọn núi cũng đều rung động. Hiển nhiên là sát trận đã khởi động. Hắn sẽ không còn đường sống nữa đâu. Nguyên thần của hắn dường như là sẽ tự động mà hút vào trong chủ kỳ. Tuy nhiên, để đảm bảo thì chúng ta cứ chờ đã. 3 ngày sau sẽ lại đến đầy nhặt xác của hắn. Những người khác đều gật đầu, hoảng sợ. Nhìn vào trận quá sớm thì sẽ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Liền quay lại nguyên thủy lòng động. Diệp Phàm hủy diệt xong sát trận thượng cổ cũng không nóng lòng chạy đi, mà thi thoảng lại nhìn xung quanh, quan sát vùng rừng rậm nguyên thủy này. Hắn gặp được mấy tòa thần miếu, có cả văn tế hiến tế do thành triều thánh tổ tự tay viết. Bọn họ lại thấy có không ít tấm bia đá khen ngợi công đức, phong Trường Bạch Sơn là thánh sơn, bao trùm phía trên của Ngũ Nhạc. Sau đó đi ra ngoài không lâu, bọn họ lại thấy một vài tổ miếu của kim triều rộng rãi nguy nga, mặc dù đã sắp sửa sụp đổ xuống rồi, nhưng vẫn có thể là nhìn ra được phong cách huy hoàng ngày xưa. Bây giờ năm đó, phạm nhân cũng có thể đi vào khu vực này. Quách Trần cất tiếng nói. Diệp Phàm cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Ở giữa một dãy núi lớn, lại thấy có từng khối long bi. Đây đều là do tiền dần thời viễn cổ lưu lại. Bên trên bề mặt có các chìm chóc hỏa đá, cũng không giống như là chữ viết. Đây là cúng bái vào thời nguyên thủy. Thiên lần nhất tộc tồn tại đã rất lâu rồi, vì lợi ích của bản thân đã từng hỗ trợ cả những người không cùng thời đại. Quách Trần kinh ngạc, năm người Diệp Phàm đi tới những dãy tuyết phòng phía trước. Dưới chân ngọn núi cao nhất, nằm giữa nơi này, có nguyên thủy lòng động đang phát ra luồng khí dập dềnh, lượn lờ thành hình rồng, phát ra ánh sáng mờ ảo thần thánh. Người còn sống mà đi ra sao? Mấy người nam nhân mặc thiền lần chiến y, có mái tóc dài rối tung, trên thần có yêu khí lượn lờ, tất cả đều cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng ra tay trước. Diệp Phàm cũng không có nói gì, ngón tay như một thanh đao chém về phía trước, tiếng phốc phốc không ngừng vang lên bên tai. Mười mấy người toàn bộ bị chặt ngang lưng, tiền huyết phun ra bốn phía, mặt đất biến thành màu đỏ tươi. Đã xảy ra chuyện gì? Một người to lớn vạm vỡ xuất hiện, rất xứng với cái tên yêu ma, sinh ra đầy đủ thần người, toàn thân phủ bởi lần giáp. Đây chính là một vị yêu tướng. Không tốt, người kia còn sống, đang giết về đây. Có một yêu quái quá to. Các hạ xin dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói đã. Vị yêu tướng này hô to, muốn trước hết ổn định thế cục. Phốc một tiếng, Diệp Phàm trầm mặc đi về phía trước, ngón tay như một thanh kiếm, cách không chém xuống phía dưới. Một màn mưa máu rơi xuống. Tên yêu tướng này, ngay tại chỗ bị chém thành hai nửa, từ thiên linh cái xuống tận chân đều tách đôi ra. Ngay cả một tiếng rên cũng không kịp thốt, đã trở thành hai mảnh thi thể. Không xong rồi, đại sự không hay rồi. Tất cả yêu binh đều luống cuống, có tên vọt vào trong động phủ bẩm báo. Hoảng hốt cái gì? Có đại yêu quá to. Người tên là Diệp Phàm kia đã lao ra khỏi thượng cổ pháp trận, đang giết tới đây, đang ở bên ngoài đại khải sát giới. Yêu binh sợ hãi bẩm báo. Cái gì? Bá Giật ngây ra, toàn thân lạnh lẽo, sau đó toát mồ hôi lạnh. Các đại yêu khác cũng sởn tóc gáy. Tòa thượng cổ sát trận kia đáng sợ tới mức nào? Mấy trăm năm đã từng giết chết cả hai vị đại thần thông giả. Vậy mà bây giờ lại bị một tù sĩ hóa lòng bí cảnh phá ra hay sao? Đi, đi ra ngoài nhìn một cái. Một đám đại yêu đều mang thần sắc rất khó coi. Đám người Bá Giật lao ra động phủ, nhìn về phía trước, chỉ thấy Diệp Phàm lông tóc không tổn hao gì, như đi vào chỗ không người. Tất cả những kẻ cả gan ngăn cản thì đều bị hắn giết chết. Tiền quyết bắn ra, khiến cho các tảng tuyết trắng tan chảy, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ tươi, vô cùng thê thảm. Một bước giết 10 người, Diệp Phàm giống như một sát thần, sắc mặt lạnh lùng, không tỏ vẻ gì cả. Hễ người nào cản đường đi của hắn thì đều bị một búng tay giết chết, không ai có thể địch được. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ mà nói. Một vị đại yêu hồ to. Diệp Phàm không thèm quan tâm, tay trái chém nghiêng, ngay tại chỗ chém ra bay đầu một tên, thi thể văng ra ngoài mấy chục trượng, máu tươi vẩy lên trên người của bá giật, khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch cả ra. Diệp huynh, người trước hết dừng tay cái đã, có lời nào thì sẽ từ từ thương lượng sau. Hắn giả nàn lên tiếng, trong lòng chua xót, toàn thân rét run. Hắn không ngờ được kết quả lại như thế này. Các người không phải là thích ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Có gì mà thương lượng? Ta vốn cũng không dùng thế ép người, muốn dùng lễ nghĩa đối xử với nhau. Nhưng bây giờ thì ta cũng chẳng muốn nhiều lời với người nữa. Diệp Phàm nói rất bình tĩnh. Sau khi trở về, bất kể gặp phải tu sĩ nhỏ yếu cỡ nào, hắn cũng đều đối đãi giống như ngang hàng, không muốn dùng thế ép người. Tuy nhiên nếu quả thần có kẻ muốn chọc vào hắn, hắn cũng sẽ không ngại giết chóc một trận. Gặp nếu không kỳ dễ, gặp mạnh không hề sợ hãi, tất cả được hắn đối xử rất bình đẳng. Diệp huynh xin dừng tay, chờ chút đã. Ba giận hối hận đến nẫu cả ruột. Trong miệng các người hồ to ta dừng tay, nhưng sát ý trong lòng lại kéo lên tới mức tận cùng, dùng thần thức của ta có thể cảm ứng được tất cả. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Hắn từng bước giết một người, tư thế đang lững thững đi dạo trong sân nhà. Tuy nhiên tiền huyết vẫn không ngừng bắn ra, liên tục có thi thể nằm xuống dưới chân hắn. Phốc một tiếng, Diệp Phàm khẽ búng tay, một tên đại yêu tứ cực bí cảnh đột nhiên vỡ toác đầu, ngửa ra sau rồi ngã xuống trên mặt đất. Cánh tay hắn vùng lên như một luồng sáng vĩnh hằng bay ra, một vị huynh trưởng của bá giật ngay lập tức bị chém thành hai nửa, tiền huyết văng ra tùng tóe. Muốn giữ mạng sống thì đừng có để ta phát hiện ra các ngươi có địch ý đối với ta. Diệp Phàm nói rất bình tĩnh, thong thả trấn định bước về phía trước. Gió lạnh thổi tới, mái tóc đen của hắn bay bay. Lúc này hắn giống như là một tu la, con đường dưới chân ngập đầy thi thể. Hắn lại búng một ngón tay, vẫn còn cách tận mấy chục trượng. Đầu của một tên đại yêu tứ cực bí cảnh bị đánh nát, máu tươi và óc trắng bắn vọt lên cao mấy thước, chết oan chết uổng. Tay phải của hắn co lại, sau đó chém ngang ra ngoài. Một luồng sáng chết chóc như sét đánh bắn ra, chấn động khiến cho tất cả các ngọn núi tuyết tại đây đều suýt nữa vỡ vụn. Máu tươi liên tục phóng lên, tất cả 7-8 tên đại yêu đang đứng cùng bá giật thì đều vỡ tan thân thể, hóa thành một mảnh sườn máu, hình thần câu diệt. Đây là những người cùng thế hệ với hắn, là chiến lực trung kiên của thiền lần nhất tộc, vậy mà lại giống như những con kiến bị người ta đạp chết, dễ dàng tiêu diệt, khiến cho hắn tim như đang rỉ máu. Người rốt cuộc là ai? Hắn trống to lên một tiếng thề lương, ánh mắt đỏ gạch, tế ra mấy chục kiện pháp bảo xiết về phía trước. Chúa tể thiền đình Diệp Phàm. Sắc mặt của Diệp Phàm vẫn rất bình thản, cường đạo quét ngang, tất cả binh khí đầy trời đều biến thành bột mịn, còn được cái đầu của bá giật thì bay ra ngoài, tiền huyết rơi xuống, thi thể đập mạnh lên trên mặt đất. Mọi người đều rung động, tất cả đều ngây dại. Điều này quả thực giống như thần thoại. Mặc dù bá giật mới bước vào hóa long bí cảnh, nhưng tại thời kỳ này lại có thể được xưng là cường giả tuyệt đỉnh. Ấy vậy mà, ngay lập tức đã bị người ta đánh nát đi nửa cái đầu. Chúa tể thiên đỉnh sao? Mọi người đều thì thào nói với nhau, sợ hãi tới mức cực độ. Ngay cả Quách Chân cũng sợ run người, dùng tay che mắt của Tiểu Tùng, không dám cho nó xem cảnh này. Vậy thì càng không nói đến những người của thiên lấn nhất tộc, tất cả đều kinh hãi gần chết. Đây là một thần thoại dùng thi thể của cường giả tuyệt đỉnh để mà soạn lên. Con người của ta cũng rất dễ hòa đồng, đối xử rất công bằng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Điều kiện đầu tiên là người đừng có tự cao, cho rằng mình là hơn người mà đến gây chuyện với ta. Lời nói của Diệp Phàm rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng nào. Hắn bước nhanh về phía nguyên thủy long động, muốn nhìn xem trong cái động trào ra long khí này rốt cuộc có cái gì. Bởi vì Linh Bảo trưởng giáo đã từng nói, nơi này có thể là có cổ động mà tượng cổ Thánh Hoàng đã từng ở lại. Đồng thời núi tuyết đứng sừng sững khí thế nguy nga. Bên dưới chân ngọn núi cao nhất là nguyên thủy long động đang tràn ngập các luồng khí đẹp rực rỡ. Vài cây cổ tùng cắm rễ bên cạnh. Địa phương này rất thần bí và yên tĩnh. Diệp Phàm từng bước một đi về phía trước, bắt đầu tiến vào thánh địa của tiền lần nhất tộc. Ở phía sau hắn là một mảnh thi thể văng đầy trên mặt đất. Tiền huyết chảy như suối, khiến cả mặt đất cũng bị nhuộm thành máu đỏ tươi. Bá Giật thì đã chết, thân là đại yêu hóa lòng bí cảnh, là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, kết quả lại bị người ta ngay lập tức chém bay nửa cái đầu. Điều này cực kỳ khó tin. Dòng máu đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người. Thi thể yêu tộc nằm ngang dọc, gần như đều là một kích mất mạng. Các yêu binh, yêu tướng, may mắn còn tồn tại này đều nơm nớp lo sợ, không có một người nào còn dám tiến lên phía trước nữa. Diệp Phàm đi tới phía trước Nguyên Thủy Long Động, sắp nhấc chân đi vào. Bỗng có một tiếng kêu vang vọng khắp dãy núi tuyết. Phía xa có người đang rống lớn, hóa thành mấy luồng sáng nhanh như tia chớp vọt tới. Là kẻ nào dám đến trường bạch tổ địa của chúng ta dương oai? Hai tên nam nhân từ chỗ sâu trong núi tuyết đang lao vọt tới. Trên người mang một loại giã tính, tinh quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Trang phục trên người bọn họ rất đặc biệt, là trường bào cũ kỹ, khoác bên ngoài, trên đầu tết một cái đuôi sam rất dài. Diệp Phàm ngẩn ra, đây chẳng phải trang phục của người nhà Thanh hay sao? Hắn không ngờ rằng vào thời đại này mà vẫn còn có thể gặp được kiểu ăn mặc này. Thoạt nhìn rất cổ xưa, y như diễn viên phim cổ trang. Tuy nhiên, tu vi hai người này cũng rất không tầm thường. Tối thiểu thì cũng rất ít gặp trong thời đại này, đừng cho là cao thủ hiếm thấy. Các người là ai? Người hộ pháp của trường Bạch Sơn tổ địa này. Hai người này bảo rằng nơi đây chính là tổ địa của bộ tộc Long Hưng bọn họ. Năm đó, bởi vì qua đây mà có thể vào trong quan ải, bệ nghệ thiên hạ. Bất luận kẻ nào cũng không được ở đây khinh nhờn. Bọn họ cực kỳ kích động khi nói về nơi đây. Diệp Phàm chợt ngẩn ra. Hai người này cũng đã có tuổi rồi, cũng coi như là các bậc tiền bối, vẫn giữ lại thói quen cuộc sống thời cổ xưa. Hai người này tràn ngập dã tính, nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, giống như bị kích thích, lớn tiếng quát hỏi, nói rằng nơi này là xuất xứ của bộ tộc bọn họ. Kẻ ta muốn giết là Thiên Lân tộc, sẽ không phá hỏng nơi đây đâu, mời các vị mau lui lại cho. Diệp Phàm cất tiếng nói, yêu thần tộc và tộc của chúng ta có cùng chung huyết mạch, người tới tổ địa của tộc ta giết người, đó chính là tạo mối thù không đội trời chung với chúng ta. Hai người này vồ về phía trước. Diệp Phàm thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Liên tiếp búng hai ngón tay, hai tiếng phốc phốc vang lên, hòa máu nở rộ, trán của hai người đều nổ tung ra, tất cả ngã xuống mặt tuyết và thân thể đều tiêu tán. Các yêu tình, yêu tướng xung quanh đều cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ biết rõ hai người này rất cường đại, đã khổ tu 200-300 năm ở trường Bạch Sơn. Rất nhiều đại yêu cũng không phải là đối thủ của bọn họ, vậy mà lại vẫn như cũ bị giết. Lúc này một lão yêu ở trong Nguyên Thủy Long Động hiện ra. Hắn gầy trơ xương chống một thiền xả quái trượng, thở ra một hơi rồi nói, đạo hữu xin hạ thủ lưu tình. Đây là một con thiên xà rất xa, tuổi tác lớn tới mức dọa người. Tuy rằng đạo hạnh cũng không phải là rất cao, nhưng bối phận lại cực kỳ lớn. Thiên Lân tộc từ cao tới thấp đều rất kính trọng hắn. Mọi người thấy hắn ra mặt, tất cả đều tiến lên miệng hô to, lão tổ. Bảo bọc hắn lại trong đám người, tu luyện tới mức này đã là bất ngờ lắm rồi. Diệp Phàm tự nói, ta mong đạo hữu xuống tay lưu tình, thả cho Thiên Lân tộc một con đường sống. Lão thiên giả lên tiếng khom người hành đại lễ, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Ta cũng không muốn giết chóc nhiều như vậy, thấy người như vậy quả thật không đành lòng nữa, nhưng ta cũng lại càng không nguyện ý bị một đám địch nhân lúc nào cũng mong nhớ. Người bảo ta phải làm như thế nào đây? Sắc mặt của Diệp Phàm lạnh lùng vô cùng. Bọn họ không có địch ý, ta dám cam đoan không có người nào dám sinh ra ác ý nữa. Lão thiên giả cam đoan. Cũng không phải là ta không tin người, mà là không tin bọn họ. Thần niệm của ta có thể rõ ràng cảm ứng được vài người có sát ý đối với ta. Hơn nữa, còn được nâng lên cao tới mức tận cùng. Diệp Phàm bình thản nói ra một câu. Thiên Lân tộc trưởng bá nhân thỉnh cầu Diệp Phàm phòng sơn. Bọn họ đạo hạnh không đủ, e rằng phòng không vững chắc, sợ có địch nhân đột kích xông vào núi đánh giết bọn họ. Diệp Phàm gật gật đầu. Biết Thiên Lân tộc đang biểu lộ quyết tâm, đây là một hình thức cam đoan với hắn. Trong vòng 500 năm, tuyệt đối sẽ không có bước ra khỏi trường Bạch Sơn nửa bước. Hắn không có nhiều lời tiến vào Nguyên Thủy Long Động, tiên quang rực rỡ tươi đẹp, khi tường hoa dày đặc như sương mù, cổ động rất sâu, lưu lại dấu vết loang lổ năm tháng. Đầu tiên, hắn nhìn thấy hai cái bồ đoàn, lập tức lộ ra dị sắc, bởi vì mặt trên có đạo ngân dao động, hiển nhiên có cao thủ hàng năm ngồi trên đó. Hai người kia đâu rồi? Thiên Lân nhất tộc cũng không người khẩn trương, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lão thiên giả bước lên phía trước giải thích, là người hộ đạo của Nguyên Thủy Long Động, đều đã có 100 năm chưa trở về. Lão không dám giấu giếm, bởi vì tới cảnh giới của Diệp Phàm bực này, thần thức cường đại vừa ra không người nào có thể ngăn chặn, không có bí mật nào có thể che giấu. Trường Bạch Sơn bị dân tộc nữ chân tộc coi là tổ địa của Long Hưng. Ở thời cổ đại, hàng năm đều sẽ đến thăm viếng. Hai vị hộ đạo là tổ tiên của dân tộc nữ chân. Ngày nay, nếu còn sống, hẳn có hơn 1.000 tuổi. Người của Kim Triều, Diệp Phàm tự nói. Năm đó, dân tộc nữ chân vượt qua ải diệt Bắc Tống. Bước trước thời kỳ đó, hai người này đã nhận đời vào trong động. Sau khi tu đạo thành công, trở thành người hộ đạo của thiên lân tộc. Người ngàn năm tuổi, Diệp Phàm trầm tư, hai người này đạo hạnh không thấp, cần phải chú ý nhiều hơn. Mãn Thành cũng xem Trường Bạch Sơn là tổ địa, bởi vì bọn họ chính là hậu nhân của dân tộc nữ chân. Không lâu trước đây, Diệp Phàm giết chết hai người cổ, tức là người của nhà Thanh, được gọi là người hộ pháp đạo. Hiển nhiên, căn bản không thể so sánh cùng người hộ đạo. Hai người Kim Triều cổ này đều là tới cả ngàn tuổi, từ xưa tới nay vẫn còn sống, đạo hạnh rất cao thâm. Rời đi hơn 100 năm cũng không nhất định đã tọa hóa. Diệp Phàm khẽ nói, không có nhiều lời nữa. Trong cổ động này rất sâu, tương truyền có thánh hoàng thượng cổ lên phía Bắc đã từng tọa quan tại đây. Một lần bế quan chính là mấy trăm năm, bởi vậy còn có danh xưng là Nguyên Thủy Long Động. Ở chỗ sâu nhất trong cổ động có một nhà đá khô ráo sạch sẽ, cũng không có bài trí gì. Ngay cả khí tường hòa kia cũng không có tới gần được, có thể dùng từ đơn sơ để mà hình dung. Thế nhưng Diệp Phàm vừa liếc mắt một cái, liền nhìn thẳng vào nơi này, bỏ qua các chỗ khác, đi nhanh đi vào mà hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Ba nhân tộc trưởng Thiền Xà lại đáp lời. Đây là nơi tọa quan của yêu thần thủy tổ bọn hắn, thường xuyên ngồi xuống chính là cả 100 năm, không người nào dám tới gần. Thủy tổ Thiên Xà đi đâu rồi? Diệp Phàm lại hỏi. Ba nhân thản nhẹ. Thiên địa tinh khí khô cạn, Thiên Xà lão tổ sớm ở thời thượng cổ đã tính toán ra, đời sau không có lợi cho tu luyện. Khó có thể chứng đạo, ở thời kỳ chiến quốc liền biến mất khỏi nhân gian. Diệp Phàm tiến vào nhà đá, nhắm mắt lặng lặng cảm ứng, cảm thấy có chút không đúng. Nhà đá này rất đặc biệt, cũng không có yêu khí, mà lại công chính ôn hòa, không dính bụi trần. Nghe nói ở thời thượng cổ, một vị thánh hoàng từng đến đây bế quan, hắn rời đi cả ngàn năm sau, thủy tổ tộc của ta mới tìm tới ở đây. Lão Thiền Xà nói, vậy là đúng rồi, Diệp Phàm cho bọn họ rời đi, tự mình ngồi xếp bằng trong này. Hắn ngồi xuống chính là nửa tháng, không hề di chuyển một bước. Trong thời gian này chỉ là truyền cho Quách Chân một bộ đạo thư, cho hắn mấy khối nguyên cùng hai cây linh dược. Về phần Tiểu Tùng thì thực không yên một chỗ được. Sau khi gặm hết một cây linh dược ở trong nhà đá, trèo lên đi ra ngoài, cùng một con khỉ nhỏ dường như không lúc nào chịu ngồi yên. Ở trong vách đá có một bức thạch đồ 3 trượng. Diệp Phàm kinh dị, sau nửa tháng mở mắt, đây là người phương nào lưu lại. Ở trong vách đá có một bức đồ, ngay cả Nguyên Thiền Nhãn đều khó có thể nhìn thấy được. Điều này vượt qua lẽ thường tình. Thiền Nhãn của hắn có thể nhìn xuyên mọi vật, có thể nhìn thấu vách đá, núi sông. Thế mà hôm nay tại đây phải ngộ đạo, ước chừng nửa tháng mới nhìn thấy mờ mờ. Hắn định vùng tay phá vách tường, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, nhớ tới một lời đồn. Đại thần thông cổ xưa dùng ý niệm khắc đồ lạc ấn trong đá. Nếu như cố mạnh mẽ phá vỡ, hết thảy sẽ bị tiêu hủy, đều không chiếm được gì. Diệp Phàm không dám vọng động, cuối cùng ngồi xuống đối mặt với vách đá, vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn xem và tìm hiểu. Điều này làm cho cả Thiền Xà bộ tộc trong lòng bất an, hẳn một ngày không rời đi, bọn họ một ngày thấp thỏm lo âu. Nguyên Thiền bí thuật phá pháp. Đương thời cũng chỉ có Diệp Phàm có thể quan sát đồ vật trong đá như vậy, bằng không mặc dù đến đây một vị bán thánh cũng khó có thể thấy được rõ có đạo đồ ở chỗ sâu trong vách đá dày thế 3 trượng. Hắn lại phí mất nửa tháng. Hai mắt khổ khốc, Thiền Nhãn đều gần như trận trừng sắp nứt ra. Lúc này mới thấy rõ toàn bộ, rồi tự vẽ ra một bức họa trên đá. Khoảnh khắc khi thấy rõ, Diệp Phàm lập tức biết là cái gì. Trong lòng chấn động, giật nhanh lấy ra một... Trong lòng một cây cốt phiến, lại lấy bản vẽ của địa cung Sơn Hà Đồ, đứng chứng kiến ở Lư Sơn. Cùng một thể, đây là một bộ phận của bản đồ tách ra. Trong lòng hắn thật rung động, ghi nhớ kỹ trong đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng, quá phá hủy dấu vết bản vẽ. Cơ hội thành tiên. Hắn không nghĩ tới, ở Nguyên Thủy Long Động lại gặp được loại này. Thật đúng là ra ngoài ý liệu. Có thể đoán chắc rằng không phải Thủy Tổ Thiên Xà khắc ra, mà chính là Thánh Hoàng Thượng Cổ đã lưu lại. Mặc kệ nó như thế nào, tối thiểu cũng là một vị đại thánh. Cổ nhân bị phần thầy ở trong Long Sơn Địa Cung, Xích Tùng tỏa ra đang ở từ Bà Lĩnh Sơn. Người này đều không phải đại thánh chứ. Tinh tế nghĩ đến, thật sự rất rung động lòng người. Đồ vật của đại thánh nhân tộc phân biệt cất chứa, tất nhiên vô cùng nghịch thiên. Nói thật, thời điểm thu được bản khắc đá đầu tiên và miếng cốt phiến thứ hai, Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hôm nay lại thu được tấm bản đồ thứ ba, điều này làm cho trong lòng hắn chấn động lớn, lại muốn thu lấy toàn bộ để xem đến tột cùng nó là thứ gì. Cha mẹ đã qua đời, ở trên địa cầu hắn đã không còn lưu luyến gì nữa. Đắc đạo thành tiên là mục tiêu duy nhất của hắn. Vì thế, bức thành tiên đồ này rất trọng yếu với hắn. Diệp Phàm rời khỏi trường Bạch Sơn, cũng không có tự mình ra tay, nói cho bọn họ tự phong ấn 500 năm là được, rồi mang theo Quách Chân cùng Tiểu Tùng biến mất ở ngoài tuyết sơn. Bên ngoài đã là mùa xuân, mùa băng tuyết hỏa tan, mầm chồi chui từ dưới đất lên có mùi bùn đất nhàn nhạt. Diệp Phàm tặng cho Quách Chân một ít đạo thư, một ít khối nguyên, cùng với linh dược, rồi từ đó chia tay. Một hồi quen biết dẫn tới một hồi cơ duyên, nhưng không có khả năng luôn đi cùng nhau. Mỗi người đều có con đường đạo đi của riêng mình. Hắn cùng với Tiểu Tùng về với thành phố B. Trong thời gian này, Hứa Quỳnh thấy thời gian lâu như vậy không có tin tức gì của hắn, nghĩ rằng hắn đã xảy ra chuyện. Diệp Phàm mời cả nhà Hứa Quỳnh đi tới tiệm ăn dùng cơm. Tiểu Tùng thực tự giác thành thành thật thật ở lại nhà, không dám đi theo, sợ nhà đầu điên Hứa Diệp kia trả tấn nó. Hắn chỉ nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, sau đó lại một đường đi xuống phía nam, chuẩn bị đi Vạn Yêu Cốc. Dựa theo tin tức từ Thiên Lân tộc nơi đó, Bàng Băng chưa biết thiệt giả có liên quan cùng nhất mạch này không. Kỳ thật, đi hay không đi, hắn cũng đã đoán được đại khái, mà nay chỉ là để chứng thực mà thôi. Vị trí của Vạn Yêu Cốc ở trong Ba Sơn, thời thượng cổ cũng không biết có bao nhiêu đại yêu ở nơi này lưu lại đạo chính thống, sớm trở thành thánh địa nhân gian của yêu tộc. Hệ thống xe buýt đường núi chỉ đi qua tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc và tỉnh Hồ Bắc, gọi chung là vùng biên cảnh núi. Diệp Phàm tính toán đi thần đồng giá của Hồ Bắc, từ đoạn cuối cùng tiến về phía đông. Bởi vì từ thế kỷ trước vẫn luôn nghe đồn thần đông giá có dã nhân. Ngày nay hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng, nhìn thử xem cái gọi là dã nhân rốt cuộc có tồn tại hay không. Diệp Phàm mang theo Tiểu Tùng tiến vào thần đông giá, đi rất chậm, né qua các điểm biên cảnh, đi vào trong khu không người ở. Cổ thụ đều đã nảy mầm, nước suối róc rách, rất là tối tăm tĩnh lặng. Ở khu vực nguyên thủy, rất nhiều bụi cây, cây cối dày đặc. Hắn không có nóng lòng chạy đi, cuối cùng ngưng lại trong một hẻm núi mấy ngày, cảm ngộ sự thanh tú của núi sông thiên địa. Dã nhân, rốt cuộc phát hiện ra rồi, mau đuổi theo, nhất định phải bắt được để phù trường thành tích. Có người la lên. Diệp Phàm nhìn thấy một đám người rượt đuổi ở trong dãy núi xa xa. Hắn mang theo Tiểu Tùng nhẹ nhàng nhảy vọt lên, không một tiếng động. Rất nhanh, ở ngoài 10 dặm, gặp được một quái nhân, cả người lồng rậm rạp. Thượng tiền tha mạng, ta cũng không có hại ngươi, chỉ là không may bị nhân loại phát hiện mà thôi. Dã nhân này nhìn thấy Diệp Phàm ngự không mà đến, vong hồn đều phát lạnh, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Phàm yên lặng cười, rốt cuộc biết được cái gọi là dã nhân chỉ là một con tiểu yêu, hóa hình không hoàn toàn, cả người là lông rậm, khi trốn đi, chạy thẳng hai chân mình, thoạt nhìn thực giống như là dã nhân. Người tu luyện ở trong núi nào? Ta là một tiểu yêu của Vạn Yêu Cốc, thường cùng đồng bọn đùa giỡn, ngẫu nhiên sẽ dọc theo phía đông Ba Sơn tiến vào thần đồng giá. Tiểu yêu kia đáp. Kỳ thật nó cũng không tính là nhỏ, đứng thẳng dậy, nó rất cao tới chừng 2 thước. Nó là một con vượn rừng thành tinh, hóa hình mà thành, còn thật sự so với các con dã nhân khác, đúng là không lớn. Diệp Phàm lâm tức lộ vẻ tươi cười. Hắn đang muốn đi Vạn Yêu Cốc, không nghĩ tới gặp một con tiểu yêu của cốc này, thật tránh không khỏi một phen phiền toái. Hắn cũng không làm khó gì con vượn tinh này, bởi vì nhìn thấy nó không tự kìm hãm được, lại nghĩ đến hầu tử ở Bắc Đậu. Bà Sơn dài đến cả ngàn cây số, giáp giới cùng mấy tỉnh. Tiểu yêu của Vạn Cốc thỉnh thoảng lại lăn lén nút chạy ra, dọc theo dãy núi đi xuống đùa giỡn. Diệp Phàm không biết nên khóc hay nên cười. Dã nhân bí ẩn của thần đồng giá vốn là từ Vạn Yêu Cốc sao? Sau khi biết được chân tướng, hắn thật đúng là không còn gì để nói, chỉ có thể lắc đầu. Con vượn rừng này cước trình rất nhanh, dẫn theo Diệp Phàm đi thẳng vào cảnh nội Tứ Xuyên, đi vào Ba Sơn. Ở trên một ít khu vực vách đá không người, gặp được rất nhiều huyền quan tràn ngập sắc thái thần bí. Trên dưới vách đá, quan tài loang lổ trải ra ngàn năm mà bất hủ, đây không thể không nói là một loại khí cơ. Các người không có mở ra xem qua sao? Diệp Phàm hỏi. Còn ra vượn co rụt cổ lại rồi nói, không dám mở ra, mọi người đều là nói 500 năm trước một vị lão cốc chủ muốn truy tìm một vị địa tiên, mở ra rất nhiều huyền quan, cuối cùng bị chết một cách khó hiểu. Về sau ít có người nào dám động tới. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói, loại người tu đạo chúng ta còn sợ những thứ này sao? Nói không chừng, Tam cốc chủ đường nhiệm cũng từng nói qua có liên quan cùng một vị địa tiên thượng cổ, muốn chúng ta chớ nên loạn động, nếu như nhìn thấy huyền quan kỳ dị, lập tức phải báo cho hắn biết. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng vừa động, hắn nghĩ tới một đoạn ghi lại ở chỗ của địa tiên trong sách cổ Thái Bình Ngư Lãm, mà trên nửa sườn núi này có treo mấy ngàn huyền quan. Sau đó không lâu, bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất của ba sơn, hiếm thấy với chân người, quẹo trái quẹo phải, đột nhiên biến mất trong dãy núi, tiến vào một khu vực mênh mông rộng lớn.